Chương 60, tấn cấp trung nhẫn. Tốt, cái này chính là các ngươi hoàn thành đệ thập cái cấp độ B nhiệm vụ. Kiểm tra nhiệm vụ xác thực sau khi hoàn thành, đệ tứ mục thủy ảnh ạ gù dạ gật đầu, hài lòng nói. Nhìn về phía thẳng tắp đứng ở trước người mình yêu nguyệt ba người, trong mắt cũng là không che giấu chút nào mình vẻ tán thưởng. Đối với cái này ba tên tiểu gia hỏa, hệ ạ gù dạ hắn là vừa lòng phi thường, đồng thời cũng là bởi vì bộ dạng thư năng lực của bọn họ, cho nên mới phải đem tấn cấp trung nhẫn yêu cầu cho ngạnh sinh sinh đích để thăng một tầng thứ. Vụ nhẫn thôn đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện dáng dấp giống như nhân tài, điều này làm cho ạ gù dạ rất vì vụ nhẫn thôn tương lai lo lắng, tuy là trong thôn thiên tài không ít, chẳng qua có thể một mình đảm đương một phía cũng cơ hồ không có. Mắt thấy liền muốn đi vào thời kỳ giáp hạt trạng thái, yêu nguyệt ba người nhưng lại như là cùng sao chổi vậy xuất hiện, mặc dù bây giờ niên kỷ còn nhỏ, chẳng qua tương lai trưởng thành tuyệt đối là không thể đo lường. Đặc biệt yêu nguyệt, hệ ạ gù dạ trong ba người cũng là coi trọng nhất hắn. Hay là một mình đảm đương một phía, ngoại trừ muốn có hơn người nì dạ thiên phú cùng với thực lực ở ngoài, tự thân tính cách cùng với cái loại này có thể cảm hóa người khác mị lực cũng là vô cùng trọng yếu. Đơn giản mà nói, có thể một mình đảm đương một phía không phải một cái sức chiến đấu rất mạnh đi chỉ biết là xông về phía trước tiểu binh, mà là một cái có thể lãnh đạo hắn người, chỉ huy tác chiến tướng soái tài hưu dung hưu nghiêu. Đây là một mình đảm đương một phía cơ bản nhất tính chất đặc biệt, mà điểm này, trùng hợp là yêu nguyệt có. Đồng thời yêu nguyệt vẫn là quỷ đăng nhất tộc tộc nhân, có thể nói là vụ nhận thôn khai triều bộ tộc, từ vừa mới thành lập lúc liền tồn tại. Đối với vụ nhận thôn trung thành vậy dĩ nhiên cũng là không cần phải nói. Đây cũng là đệ tứ mục thủy ảnh ạ gù dạ, tại sao lại coi trọng như vậy yêu nguyệt nguyên nhân. Tuy là hắn còn trẻ, chẳng qua lại đã bắt đầu tìm kiếm đời kế tiếp thủy ảnh ứng cử viên, mà yêu nguyệt, mẹ tờ dù mỉ cùng với hồ sỉ gạ kỷ kỷ sảm đều là ủng có trở thành thủy ảnh mới có thể một đời mới. Mà trong đó quỷ đăng yêu nguyệt xuất sắc nhất, mẹ tờ dù mỉ thứ hai, hồ sỉ gạ kỷ kỷ sảm thứ ba đương nhiên. Muốn nói một mình đảm đương một phía lời nói, lúc này yêu nguyệt ba người đây chính là còn kém xa lắm đây, chứ không từ mà biệt, liền vẹn vẹn là trên thực lực cũng là xa xa không đủ để xưng là cường đại, còn cần tiếp tục bồi dưỡng. Hơn nữa một cái một mình đảm đương một phía lý dạ, có một vật đó là phải trải qua, đó chính là chiến tranh không có trải qua chiến tranh lý dạ là không hoàn chỉnh lý dạ, cũng vô pháp thành là chân chính mạnh nhất lý dạ. Một cái trải qua chiến tranh nì dạ cùng không có một người trải qua nì dạ, nếu như bọn họ ủng có tương đồng thực lực, như vậy cuối cùng nhất định là cái kia từng trải chiến tranh nì dạ thắng lợi. Đây là tất nhiên nghĩ tới đây, hệ ạ gù dạ trong mắt bắt đầu xuất hiện không rõ ánh mắt, tựa hồ là làm ra nào đó dự định cùng quyết định. Đối với đệ tứ mục thủy ảnh bỗng nhiên trầm mặc, yêu nguyệt ba người đều có chút không biết rõ tình trạng, chẳng qua cũng không có làm ra cái gì vô lễ việc. Ba người đều là yên lặng đứng ở nơi đó. Sau một hồi lâu, hệ ạ gù dạ cũng là bỗng nhiên từ trong trầm tư phản ứng kịp, lúc này mới chú ý tới mình là rời đi, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ. Chẳng qua khi nhìn đến yêu nguyệt ba người vẫn là thân thể đứng nghiêm ở, một tia một hào không nhịn được thần sắc cũng không có thời điểm, cái này ạ gù dạ đối với ba người bọn họ chỉ cảm thấy càng phát thỏa mãn. Ni ra, nhẫn chữ phủ đầu, tính nhẫn mại trọng yếu nhất. Mà yêu nguyệt ba người hiển nhiên đều là biểu hiện tốt. Từ hôm nay trở đi, quỷ đăng yêu nguyệt, mẹ tờ du mì, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sàm làm ạ gù dạ nhắc tới ba người bọn họ tên thời điểm, đều không khỏi đỉnh trực thân thể. Các ngươi liền chính thức trở thành vụ nhận thôn trung nhẫn, khi nhìn các ngươi về sau có thể là làng làm ra càng nhiều hơn cống hiến, thượng nhẫn cũng là sắp tới ở ạ gù dạ thoại âm rơi xuống sau đó. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng mẹ tờ dù mỉ hai trong mắt người đều là không khỏi toát ra vẻ hưng phấn, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, đặc biệt đối với cuối cùng câu kia thượng nhẫn cũng là sắp tới, trong lòng càng là có chút kích động. Mà yêu nguyệt lời nói, sẽ bình tĩnh nhiều không đửa cờ chỉ là bởi vì hắn cũng không phải là lý dạ, cho nên đối với trung nhẫn cùng thượng nhẫn xưng hô như thế không để bụng, huống chi trung nhẫn cũng tốt thương nhân cũng được. Đều chỉ là một danh hiệu a thực lực của ngươi cũng sẽ không bởi vì này chút danh hiệu mà phát sinh cải biến, mà ngoại trừ tăng thực lực sự tình ở ngoài, sợ rằng cũng không có cái gì có thể khiến yêu nguyệt hưng phấn hoặc là kích động. Đây cũng là một loại tâm tính, một bên chứng kiến thủy chung đều là vẻ mặt bình tĩnh yêu nguyệt ạ gù dạ, khoe miệng càng là lộ ra vẻ tươi cười. Tấn thăng làm trung nhẫn, từ thủy ảnh nơi nào ly khai, Yêu Nguyệt ba người cũng không tiếp tục nhận nhiệm vụ. Một vị cường độ cao công tác cũng không phải là chuyện gì tốt, lao giật kết hợp mới là vương đạo, huống chi bọn họ vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về mà lại trở thành trung nhẫn, tự nhiên là phải thật tốt buông lòng một chút. Cũng không có ở cùng nhau ăn cơm, ba người liền mỗi người phân lái về nhà đi. Mà ở về nhà đem chuyện nào nói cho cha của mình trước khi, Yêu Nguyệt đầu tiên là đi xem đi như thế năm qua huấn luyện trụ sở bí mật, vừa mới đến gần liền nghe được bên trong truyền tới tiếng đánh nhau. Sau khi đi vào, chính như Yêu Nguyệt tưởng tượng như vậy, Dạ Bụ Dạ cùng ở Mizuji hai người đang tiến hành lệ cũ đối chiến huấn luyện. Siêu một bả phi tiêu trực tiếp hướng về Yêu Nguyệt nơi đây bay tới, xông thẳng cái này Yêu Nguyệt cái chán. Không có né tránh cũng không có phòng ngự, liền tùy ý phi tiêu trực tiếp từ tự mình đã thủy hóa cái chán đi xuyên qua, hoa lạp lạp tiếng nước hấp dẫn đang ở chiến khí thế ngất trời Dạ Bụ Dạ hai người chú ý Yêu Nguyệt đỉnh chỉ dưới trong tay chiến đấu. Nhìn người tới sau đó hai người đồng thời hướng nơi đây khoát khoát tay, sau đó đi nhanh qua đây. Như thế nào đây trở thành trung nhẫn sao vừa qua đến, ở Mizuji cũng có chút hưng phấn mà hỏi. Trước khi Yêu Nguyệt liền đề cập với bọn họ nói là hoàn thành 10 cái cấp độ B nhiệm vụ liền có thể trở thành trung nhẫn sự tình, mà Yêu Nguyệt đang thi hành cái này một cái nhiệm vụ cuối cùng trước kia cũng theo chân bọn họ chào hỏi. Hôm nay nhìn thấy Yêu Nguyệt trở về ở. Tự nhiên là nói rõ cái này để thập cái cấp độ B nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên ở Mizuji mới có hỏi lên như vậy. Ừ, đã thành công tấn cấp trung nhẫn. Ở Dạ Bụ Dạ hai người ánh mắt hâm mộ trong, Yêu Nguyệt chậm rãi gật đầu, tuy là chính hắn cũng không phải là rất hiếm lạ trong lúc này nhận danh hiệu, xem ra cũng chỉ có chính hắn là như thế này, Dạ Bụ Dạ cùng ở Mizuji cũng là đồng dạng rất muốn.